Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, không thể đối đầu. Một cái hình thể đạt tới trăm trượng, chiều cao mấy trăm trượng cự thú lao nhanh, đó là dạng gì chàng diện vũ tộc nghĩ như thế nào Lục Ly không biết. Dù sao chính hắn lần nữa bị rung động, âm quỷ thú mỗi lần bước ra một bước. Mặt đất đều đang rung động, dưới mặt đất xuất hiện một cái cự đại dấu chân, ngột ngạt mà tiếng bước chân dồn dập, tựa như chống trận trực kích tâm linh. Lục Ly giờ phút này còn đứng tại âm quỷ thú bên cạnh, giống như đứng ở trước mặt hắn, sợ là hóa thần cảnh đều sẽ run sợ a. Tạch tạch tạch, tương đương, thành trì phía trên vũ tộc rất nhiều người răng bắt đầu run lên. Bộ phận vũ tộc nhiếp tại âm quỷ thú kia khí thế kinh khủng, hoảng sợ lui nhanh, mà trên tường thành vũ tộc lại ngay cả lui lại khí lực cũng không có, chỉ có thể ngây người tại chỗ, toàn thân run rẩy, bịch tương đương, còn có một phần vũ tộc bay ở giữa không trung. Giờ phút này bị âm quỷ thú khí tức khủng bố trấn áp xuống dưới. Trên tường thành một chút vũ tộc hai chân mềm, ngồi liệt trên mặt đất, không thể đối đầu. Đây là rất nhiều vũ tộc nội tâm ý nghĩ, cũng cảm giác một con run dế đối mặt một cái đại tượng. Loại kia bất lực cùng cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn bộ của bọn họ nội tâm. Rất nhiều vũ tộc duy nhất cảm giác liền là sợ hãi sợ hãi. Trừ cái đó ra không còn có ý khác. Oanh, âm quỷ thú cự đại móng vuốt mang theo phong lôi chi thế, đối thành trì vòng bảo hộ trùng điệp vỗ xuống. Một khắc này rất nhiều vũ tộc cảm giác thiên đều sụp đổ xuống. Vô số vũ tộc trái tim kịch liệt co rụt lại, cảm giác đầu đều muốn bạo liệt, thân thể mình muốn bị đập thành bột mịn. Thành trì vòng bảo hộ rung động kịch liệt, lại không có bạo liệt. Cái này khiến vũ tộc rất nhiều người thở dài một hơi. Bất quá thành trì thành chủ sắc mặt lại là đại biến. Vừa rồi một kích này thành trì vòng bảo hộ năng lượng lại tổn hao rất nhiều. Nhiều nhất mấy chục lần công kích về sau, cái này hộ thành đại trận liền muốn bạo liệt. Rút lui, vũ tộc thành chủ quát khẽ đạo. Hắn vốn cho là có thể đứng vững mấy ngày, đến lúc đó cùng Lục Ly hào hào nói chuyện. Lại không nghĩ rằng cái này không biết tên hung thú như thế kinh khủng, hắn cũng không dám lại dừng. Lại, thân thể thoáng cái vọt tới trong truyền tống trận. Truyền tống rời đi, oanh, âm quỷ thú cự đại cái đuôi đột nhiên quét qua. Thành trì vòng bảo hộ lần nữa rung động kịch liệt. Sau đó nó thân thể khổng lồ nhảy lên thật cao, vung lên móng vuốt đối vòng bảo hộ đột nhiên một kích. Lần công kích thứ 5 sau vòng bảo hộ đột nhiên bạo liệt. Lúc đầu dựa theo lẽ thường tới nói có thể chèo chống mấy chục lần công kích, nhưng âm quỷ thú lực công kích quá cường đại, trong nháy mắt đó bạo lực qua vòng bảo hộ chèo chống điểm tới hạn. Có vòng bảo hộ cách, âm quỷ thú khí huyết không có khủng bố như vậy. Giờ phút này vòng bảo hộ bạo liệt, kia như là ma thần khí huyết thoáng cái tràn ngập mà ra, để rất nhiều cấp thấp vũ tộc trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Một chút vũ tộc cường giả vốn định đi theo truyền tống rời đi, giờ phút này lại một bước đều bước không ra, toàn thân nhiếp nhiếp run, ngửa mặt nhìn qua kia nguy nga như núi cự thú, răng đang run rẩy. Linh phong thần binh, Lục Ly ngưng tụ hơn ngàn đem linh phong thần binh, vung tay lên đầy trời thần binh bay đi. Hắn cũng không dám để âm quỷ thú công kích, sẽ đem truyền tống trận cho chấn vỡ. Phanh phanh phanh phanh, linh phong thần binh có được cường đại lực lượng công kích, bên trong còn mang theo công kích linh hồn. Há lại những này phổ thông vũ tộc có thể ngăn cản linh phong thần binh bay múa mà qua. Một mảnh phiến vũ tộc quân sĩ bạo liệt, hơn ngàn đem thần binh bay múa vài vòng, thành nội mười mấy vạn vũ tộc đại quân lại bị chém giết hơn phân nửa. Cái này nhân tộc vương giả quá kinh khủng, Vô số vũ tộc hoảng sợ nhìn qua Lục Ly, ngắn như vậy thời điểm, lại diệt sát gần 10 vạn quân sĩ, nhân tộc vương giả danh bất hư truyền. Đi, Lục Ly không dám dừng lại, vạn nhất bên kia truyền tống trận bị hủy diệt, hắn tự truyền tống không đi qua. Hắn thu hồi âm quỷ thú, thân thể thoáng cái xông vào trong truyền tống trận, sau đó đem Kha Mang phóng ra. Kha Mang biết Lục Ly mang theo hắn là vì cái gì. Hắn đã sớm chuẩn bị, vừa ra tới lập tức đánh ra mấy đạo lưu quang. Truyền tống trận quang mang lấp lánh, Lục Ly bọn người biến mất tại trong truyền tống trận. Xong, ta đặt vũ tộc muốn vong a. Vĩ đại Dực Thần đại nhân, mời phù hộ con dân của ngươi a. Rất nhiều vũ tộc quỳ trên mặt đất đối vũ thần cốc bên kia dập đầu. Theo bọn hắn nghĩ Lục Ly cùng âm quỷ thú chiến lực đã mất có thể đối đầu. Trừ phi Dực Thần hàng lâm, nếu không vũ tộc lần này sẽ bị diệt tộc. Ông, Lục Ly truyền tống đi qua cũng không có quá lâu. Hắn cảm giác quang mang lóe lên, tự xuất hiện tại mặt khác một tòa bên trong tòa thành lớn. Mà lại bên này thành trì còn không có bất kỳ phòng bị nào. Rất rõ ràng, vừa rồi cái kia vũ tộc thành chủ coi là bên kia có thể đứng vững một lát. Hắn coi là đi theo truyền tống tới chính là vũ tộc rút lui cường giả. Sở dĩ bên này không có bất kỳ cái gì phòng bị. Giết, Lục Ly không khách khí. Trong nháy mắt thả ra linh phong thành lâu đài. Thoáng cái đem gần phân nửa thành trì cho bao phủ đi vào. Vô số quân sĩ lập tức thống khổ chu lớn. Linh phong thành lâu đài bên trong công kích linh hồn những này quân sĩ làm sao chịu được. Linh phong thần binh, Lục Ly ngưng tụ mấy trăm thanh linh phong thần binh, đem linh phong thành lâu đài bên trong quân sĩ toàn bộ tàn sát không còn. Những cái kia hôn mê đi qua bình dân ngược lại là không có động thủ. Hắn chỉ nhằm vào võ giả. Đi, đồ sát vũ tộc không phải Lục Ly hiện tại chủ yếu công việc. Hắn khinh thường tại đồ sát cấp thấp quân sĩ, không có quá nhiều cảm giác thành tựu. Hắn đồ sát một vài quân sĩ, chỉ là vì gây ra hỗn loạn, không cho bọn hắn nhanh đưa tin cho những thứ khác thành trì. Kha Mang đi đâu cái truyền tống trận, thành nội truyền tống trận có một ít. Lục Ly không biết hướng bên kia truyền tống, hắn muốn đi vũ thần cốc cũng đừng vượt truyền tống càng xa. Cái kia tuyệt đối là đi phương Bắc Đại Thành. Kha Mang quan sát một phen, rất nhanh nhẹ nhõm phán đoán ra. Lục Ly giải trừ linh phong thành lâu đài, để lại đầy mặt đất thi thể. Mang theo Kha Mang vọt vào truyền tống trận, một đạo trùng thiên quang mang sáng lên. Hai người biến mất tại trong truyền tống trận. Rất nhanh hai người đến một cái khác đại thành. Lục Ly bắt đầu giết người. Kha Mang dò xét thành trì tình huống, xác định truyền tống lộ tuyến. Lúc trước hắn phán đoán không sai, hai người hoàn toàn chính xác tại một đường hướng phương Bắc truyền tống. Thánh chủ, đi, các loại, chờ. Lục Ly đem phụ cận trong quảng trường quân sĩ đồ sát không còn. Kha Mang lập tức xông vào trong truyền tống trận. Lục Ly theo sát phía sau hai người lại một lần truyền tống rời đi. Bởi vì Lục Ly hai người gần như không tại thành trì dừng lại quá lâu. Hai người mỗi lần đến một thành trì liền sẽ đồ sát bộ phận quân sĩ để thành trì hỗn loạn. Sở dĩ mặt phía Bắc thành trì căn bản không có cơ hội lập tức thu được dự cảnh tin tức. Lục Ly hai người liên tục truyền tống 10 cái thành trì. Hoành sụp đổ số ngàn vạn dặm đều rất là an toàn. Phanh phanh phanh, lần nữa truyền tống 7-8 lần. Lục Ly rốt cục bị tập kích. Hai người đến một thành trì về sau. Bốn phương tám hướng lập tức phóng tới vô số đạo công kích. Ông tương đương, Lục Ly trước tiên lấy ra thiên tà châu đem Kha Mang thu vào. Sau đó thả ra cỡ nhỏ linh phong thành lâu đài. Phóng tới lưu quang trường tiễn. Bị linh phong thành lâu đài bao phủ trở ra. Tất cả đều đâm vào linh phong thành lâu đài bên trong hàng rào phía trên. Vô pháp công kích Lục Ly. Đương nhiên, trong thành này tối cường chỉ có mấy cái nhân hoàng cấp vũ tộc. Điểm ấy lực công kích đối với Lục Ly tới nói quá yếu. Lục Ly có bán thần khí chiến giáp, bản thân nhục thân bị thần lực cải tạo về sau, trở nên phi thường cường đại. Điểm ấy công kích vô pháp tổn thương hắn. Chết! Hắn quát lạnh một tiếng, linh phong thần binh phóng thích, nhẹ nhõm đem công kích quân sĩ của hắn cùng cường giả bị tàn sát không còn. Hắn lần này nhưng không có vội vã truyền tống rời đi. Nơi này có người phục kích, vậy nói rõ vũ tộc rốt cục đạt được cảnh báo. Tòa thành tiếp theo có phải hay không lại có địa tiên phục kích hắn giống như lại truyền tống mấy lần. Bên kia bố trí một cái vây khốn Lục Chính Dương đám người kỳ trận. Hắn không phải tự chui đầu vào lưới sao, Kha Mang? Lục Ly đem Kha Mang phóng xuất, để hắn xuất ra địa đồ so sánh, phán định hiện tại chỗ khu vực. Kha Mang liếc nhìn vài lần, đối địa đồ nói ra, chúng ta bây giờ tại Adam Thành, cự ly Vũ Thần Cốc không xa cũng không gần. Giống như địa tiên toàn lực phi hành, đoán chừng còn muốn hơn 10 ngày. Kia thiên tà châu toàn bộ bay đi, hẳn là cũng tựu 4-5 ngày đi. Lục Ly không dám mạo hiểm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chính mình như bị nhốt rồi. Kia Lục Chính Dương bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mang theo Kha Mang tiến vào thiên tà châu bên trong. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang thẳng táp hướng bắc mới bay đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.